Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, muốn làm sắc phong trước giò ý tứ. Vụ ẩn Vân Lai, là địa phương nào có tòa vụ ẩn Sơn sao? Hoặc là Vân Lai Sơn? Chúng ta ở chỗ này suy đoán vô dụng. Thượng Tấu Thiên Đế, về sau liền có thể điều tra. Mấy tên thần quan thấp giọng tham khảo một câu. Tự nhiên cũng chỉ là có thể suy đoán một thoáng. Đến không ra cái gì thực chất kết quả. Rất nhanh liền phái người tiến đến cáo tri Thiên Đế. Hồn Thiên Cung thần quan cưỡi thần quang bay về phía Thần Tiêu Bảo Điện. Sau đó lại xoay chuyển phương hướng đi hướng Thiên Hà Thủy Giới. Thiên giới cũng có dòng sông. Trong đó chẳng những có nước sông, mà lại cũng có khổng lồ tinh lực. Lúc nào cũng có thể thu thập tinh lực hội tụ tại trong sông. Thậm chí có thể cảm giác phía dưới khí số. Tại trong sông hình thành tương tự tinh thần quang mang. Những ánh sáng này tựu cùng chân chính phồn tinh đồng dạng nhiều. Đồng dạng rực rỡ. Tại thích hợp ban đêm, phàm trần người rất nhiều lúc ngẩng đầu nhìn trời. Cũng có thể nhìn đến thiên hà tinh quang. Nghe nói sông này mặc dù nhìn như tại chỗ xa vô cùng biến mất tại mây mù ranh giới bên trong. Nhưng tựa như là u minh hoàng tuyền đồng dạng thông hướng các phương. Thậm chí khả năng thông hướng những khác phương vị thiên đình. Chỉ bất quá thiên thần nhóm đều có thiên quy tại người. Cũng tương đối bận rộn. Càng không khả năng thật vô hạn xa rời đi chính mình phạm vi quản hạt. Đương thần cuối cùng là không có tiên nhân như thế tiêu dao tự tại. Truyền thuyết nhân gian một chút mệnh cách đặc thù người. Có lúc cũng sẽ tại thiên hà bên trong có cái bóng. Tựa như là ban đêm một khỏa tinh thần đồng dạng. Đương người này chết đi. Tinh thần cũng liền lại không lấp lóe. Cứ thế biến mất. Tự hồn thiên cung mà đến thần quang tại thiên hà vừa tìm đến thiên đế. Hắn quanh thân tắm rửa tinh quang. Thiên hà tinh lực phảng phất giống như ở bên cạnh hắn hội tụ. Cái này tự nhiên là không dám quấy rầy. Bất quá cũng không đợi bao lâu. Tinh lực liền toàn bộ tản đi. Mông lung quang huy phai nhạt. Thiên đế thân hình cũng theo bên thiên hà trên ngọc liễn hiển hiện ra. Thiên đế xe kéo bên ngoài. Trừ bạch y thần quan. Cũng chỉ có mấy tên thiên hà thủy binh ở ngoại vi đứng hầu. Chuyện gì? Thiên đế thanh âm truyền tới. Thần quan lập tức từ đằng xa đạp lên một tia mây mù tiếp cận. Tay cầm ngọc sách đưa ra. Bay về phía thiên đế xe kéo. Bẩm đế quân. Kim khuyết ngọc giám lại có thần danh hiển hiện. Hào. Vụ ẩn Vân Lai. Thần quan dứt tiếng. Ngọc sách cũng đã bay đến thiên đế trong tay. Cái sau nhìn chút phía trên màu vàng nhạt văn tự. Lại có chút nhắm mắt cảm thụ. Trên mặt hiển lộ ra mấy phần kinh ngạc. Vậy mà là lĩnh đông đại thông hà bờ. Hiển thánh chân quân tọa hạ. Thiên đế thanh âm hiển nhiên không có ẩn tàng ý tứ. Bạch y nghe đến. Chu vi mấy tên thiên giới thủy binh nghe đến. Đến đây đưa tin thần quan cũng nghe đến. Hoặc mặt không biểu tình. Hoặc mặt lộ ra kinh ngạc. Nhưng trong lòng bao nhiêu đều là thoáng có chút không bình tĩnh. Bởi vì cái này dù sao cũng là kim khuyết ngọc giám hiển hiện thần hào. Không quá có thể là mới thành tiểu thân. Như vậy hắn sau lưng ý nghĩa tự rất có đầu đề. Hiển thánh chân quân, thiên đế lẩm bẩm, lông mày cũng không khỏi có chút đột nhiên nổi lên. Kỳ thật thiên đế suy nghĩ bạch y minh bạch, hồn thiên cung thần quan cũng rõ ràng. Không ngoài liền là thiên đình làm sao cùng hiển thánh chân quân chung đụng vấn đề. Thần này tự hiển thánh trảm long đến nay, lại không có lộ mặt qua. Hiển nhiên là một bộ không để ý tới ngoại sự bộ dạng. Hắn thần thân phận địa vị đều 10 phần mẫn cảm. Dù cho là thiên đình muốn cùng tiếp xúc cũng phải nhiều hơn suy xét. Cuối cùng tiếp xúc mà nói phải có một cái thân phận. Dùng hiển thánh chân quân chi thần uy. Tự nhiên không cần sắc phong phù chiếu. Không cần sắc phong phù chiếu trợ lực. Cũng chính là nói trên danh nghĩa là sắc phong. Trên thực tế cũng chỉ có thể tính là thiên giới một loại sắc phong. Nhưng thiên đình sắc phong mà nói. Trong đó trên dưới quan hệ liền sẽ lộ ra càng thêm đột xuất. Cuối cùng tương đương không có chỗ tốt gì. Lăng không nhiều cao tầng. Tuy nói cũng tính là nhiều chỗ dựa. Nhưng tại hiển thánh chân quân cái này tựa hồ lại không tính trọng yếu như vậy. Đối phương sẽ hay không tiếp nhận đây? lại nên phong cái gì phù hợp đây? Nhỏ khẳng định không được, lớn tựa hồ cũng không quá dễ làm. Thiên đình một cái đại thần một cái điện, không phải tùy tiện liền có thể phong. Các phương tinh quân, các phương thiên quan đều xếp lấy thứ tự, cũng cần cân nhắc đến chúng thần cảm thụ. Thiên đế suy nghĩ tầm đó, Bạch Y mở miệng, đế quân, sao không lại tìm Dịch đạo tử nói một chút? Tiên nhân Tiêu Dao vô câu vô thúc, cũng ít rất nhiều kiêng kỵ, cũng thật là nhờ cậy Dịch đạo tử thích hợp nhất. Vốn là lần trước đã cùng Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng nói qua chuyện này, tính là lên cái đầu, lần này lại đi tìm Dịch đạo tử hỗ trợ do cái ý tứ cái gì cũng phù hợp. Cho tới Dịch đạo tử sẽ hay không giúp chuyện này, nghĩ đến cũng hẳn là sẽ. Cuối cùng đối với hắn mà nói bất quá tiện tay mà thôi. Mà lại lần trước thiên đình không phải cũng giúp hắn sao? Bạch Y, người lập tức hạ giới đi tìm Dịch đạo tử. Liền nói là bổn quân nhờ cậy, hy vọng hắn có thể giúp chuyện này. Lĩnh pháp chỉ, Bạch Y khẽ khom người hành lễ. Cũng không lĩnh cái gì dụ lệnh, tự đạp lên một tia mây mù rời đi. Trải qua hồn thiên cung thần quan thời điểm, cả hai lẫn nhau nhìn kỹ nhẹ nhàng hành lễ, cũng không có quá nhiều hàn huyên. Thiên môn chỗ, mới rời đi thiên cung, Bạch Y thần quan thoáng suy tính một thoáng, liền biết Dịch đạo tử đã không tại Thiên Đấu Sơn, chính là cụ thể tại đâu nhưng không tốt biết. Nhưng cái này cũng không làm khó được Bạch Y, cuối cùng có thiên tiên lệnh tại. Mặc dù thiên tiên lệnh khẳng định là không có bị Dịch đạo tử mang ở trên người, nhưng rơi tại thân cận người bên kia, bất quá cũng là liền là đi thêm một chuyến mà thôi. Tháng giêng 20, Đại Dung Mính Châu Thành bên trong, một vị văn sĩ áo trắng xuất hiện tại Mặc phủ bên ngoài cửa chính. Hắn chậm rãi đi tới, một cách tự nhiên có loại khác với người qua đường đặc thù khí chất, nhượng Mặc phủ bên cạnh cửa gia đình cũng không khỏi quan tâm nhiều mấy phần. Kết quả cái này văn sĩ áo trắng thế mà thật là hướng Mặc phủ tới. Bạch Y hai mắt tựa như nửa mở, luôn luôn thoáng rủ xuống mắt bộ dạng nhưng trên mặt mỉm cười. Đi trước hướng Mặc phủ gia đình hành lễ. Này liền là Mặc phủ a. Tại hạ họ Bạch tên Y, làm phiền thông báo một tiếng. Liền nói ta tự Vân Đài phía trên mà tới, muốn gặp Mặc Thạch Sinh, Mặc tiểu hữu. A, tìm thiếu gia. Gia đình hai mặt nhìn nhau, Bạch Y tắc khẽ gật đầu. Ách, mời theo chúng ta đi vào dùng trà. Lại chờ đợi chút, đa tạ. Đối với người trước mắt như vậy khí độ, Mặc phủ gia đình cũng không dám lãnh đạm, đem trực tiếp mời vào sảnh đãi khách bên trong. Lại khiến người dâng trà chiêu đãi, về sau lại nhanh đi tìm thiếu gia nhà mình. Ly khai sư phụ 2 năm, Thạch Sinh mặc dù như cũ là cái nhóc tí, nhưng so sánh đã từng chính mình, vóc dáng đã dài một đoạn. Lúc này Thạch Sinh chính cười mỉm trêu đùa lấy một cái y y nha nha bên trong loạn trạng tập. Bước trẻ nhỏ, đến, tới ta cái này. Trẻ nhỏ vốn là rất nhỏ, trong ngày mùa đông càng bị người nhà che phủ cực kỳ chặt chẽ, cho nên bước chân cong vẹo tùy thời đều muốn ngã xuống bộ dạng. Một bên đại nhân bên trong mấy cái đều khom người, tùy thời chuẩn bị cứu viện. Ê a huynh, hài tử thịch thịch thịch mấy lần, nghiêng về phía trước lấy đụng phải Thạch Sinh trong ngực, chọc cho cái sau cười to. Ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, thật tuyệt, cái này trẻ nhỏ liền là Thạch Sinh em gái ruột. Mấy năm nay Thạch Sinh cha mẹ ra sức phấn đấu, kết quả không có đi theo sư phụ 2 năm này, Thạch Sinh trừ tu luyện học tập, tâm thần rất là bị muội muội của mình dẫn động. Theo nhìn lấy mẫu thân bụng lớn lên, tự mong đợi trong bụng hài tử giáng sinh, một mực thủ hộ ở bên, chỉ sợ ngoại ta tới nhiễu. Hài nhi giáng sinh về sau, Thạch Sinh càng là cẩn thận che chở bồi bạn, thật sự là một cái tiểu đại nhân dạng kia. Tùng tùng tùng lão gia, bên ngoài tới cái văn sĩ áo trắng, nói là muốn tìm thiếu gia. Ngoài cửa tiếng gõ cửa cùng tiếng nói chuyện nhượng trong phòng vui cười cùng huyên náo tạm thời yên tĩnh. Thạch Sinh ôm lấy muội muội sửng sốt một thoáng, ngẩng đầu nhìn hướng cha mẹ lại nhìn về phía cửa ra vào. Tìm ta? Mực mẫu đem nữ nhi ôm lấy, Thạch Sinh liền chạy đến cửa ra vào mở một đầu khe cửa. Bên ngoài hàn khí nhất thời tựu thổi vào, Hắn có nói chính mình là ai sao? Nói một chút, nói họ Bạch tên y, tới từ Vân Đài phía trên. Nhìn lấy nho nhã lễ độ, Vân Đài phía trên, Thiên Đình, Thạch Sinh nhất thời đột nhiên thông suốt, lập tức hiểu người đến lai lịch, vội vàng quay đầu đối trong phòng trưởng bối nói. Cha, mẹ, ta đi một chuyến, ách, có lẽ sẽ còn ra một chuyến cửa viện đây a. Cha cùng ngươi cùng đi ra gặp gỡ khách a. Không được cha, người tới có chút không giống bình thường. Thạch Sinh nói tới mức này, Mạc lão gia Mạc phu nhân đại khái là hiểu, mang trên mặt mới lạ cùng lo âu. Không có chuyện gì, khẳng định là tìm sư phụ. Ta đi trước, Thạch Sinh nói xong cũng trực tiếp mở cửa đi ra, quay đầu lại nhìn một chút mẫu thân trong ngực muội muội. Sau đó không đợi gia đình dẫn đường tự chạy chậm đi tiền viện. Cái này cũng là Thạch Sinh lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Y. Một cái ngồi ngay ngắn ở trong phòng khách nho nhã chi sĩ. Mặc áo trắng kêu Bạch Y. Thật thú vị. Nghĩ như vậy, Thạch Sinh mới từ bên ngoài tiến vào trong sảnh. Mà Bạch Y cũng quan sát Thạch Sinh. Vị này dịch đạo tử cao đồ. Quả nhiên là một cái thật hài đồng. Mang theo vòng vàng. Trong mắt lộ ra lấy hồn nhiên cùng tò mò. Tuyệt không phải loại kia trải qua lâu dài tuế nguyệt tu hành lại giả nộn lão gia hòa. Thiên giới trường canh tinh quân Bạch Y. Gặp qua Mạc tiểu hữu. Ta cùng sư phụ ngươi thế nhưng là rất quen. Quả nhiên là tới tìm ta sư phụ sao? Còn mời tiểu hữu mang ta tìm kiếm. Đế quân có chuyện quan trọng thương lượng. Thạch Sinh tinh thần phấn chấn. Hắn biết sư phụ hai năm này là có chuyện. Bất quá lúc này khẳng định có thể đi tìm hắn. Cũng không biết chính mình tu hành tiến độ có thể hay không bị phê bình. Đạp gió mà đi Bạch Y lại một lần quan sát đến bên người Thạch Sinh. Đứa nhỏ này dẫm lên hai cái bốc hỏa kim luân. Phi hành thuật bên trong cực kỳ linh động. Hiển nhiên là cái gì pháp bảo. Bất quá phương này vị thật giống có điểm gì là lạ. Mạc tiểu hữu, cái này phương vị là không sai a. Sư phụ hiện tại liền tại Lĩnh Đông đây. Nên tại Đăng Châu a. Thạch Sinh lấy ra thiên tiên lệnh cảm thụ một thoáng. Pháp lực thúc dục, dưới chân phong hỏa luân lại nhanh mấy phần. Hắn tại phong vân bên trong tả hữu xuyên qua. Cực kỳ giống tại đám mây trượt băng. Cũng nhìn đến Bạch Y tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bảo vật này phi độn chi linh động. Hơn xa vật tầm thường. Như không trung đấu pháp. Đặc biệt là dùng chém giết tăng trưởng kích kỹ tranh đấu tắc có thể nói là cực chiếm tiện nghi. Người sư phụ sẽ không tại chân quân miếu a. Bạch Y lời này vừa ra khỏi miệng. Không khỏi tự dâng lên một loại đối chiếu lời nói trực giác. Trong lòng cũng nhất thời lúng túng. Chính mình cái này vốn là tìm dịch đạo tử hỗ trợ dò ý tứ. Không có khả năng trực tiếp tìm chân quân miếu bên trong đi a. Khả năng a, ngài là có cái gì cố kỵ sao? Xác thực có một chút. Còn mong tiểu hữu giúp một chút. Bạch Y đạp mây nhích lại gần Thạch Sinh. Cái sau nghe hắn nhỏ giọng thì thầm thỉnh thoảng gật đầu. Trên mặt lộ ra cổ quái nụ cười. Thiên thần cũng rất thú vị. Được rồi, bao ở trên người ta. Ngoặc kép, hết chương.